Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, tông chủ qua bế quan. Lúc đó người này không cẩn thận kích phát trận pháp sau. Cứ thế mà toàn lực công kích trận pháp một hồi lâu đều không có phá tan. Trong lúc không ít tinh tông trưởng lão cùng với đệ tử chạy tới ngăn cản, nhưng cũng bị người này đánh thành trọng thương. May mắn là người này tự hồ có chỗ kiêng kỵ, ra tay cũng rất có đúng mực. Tuy nhiên không ít tinh tông người trọng thương, nhưng cũng không có bất kỳ người nào vì thế chết. Cuối cùng, thậm chí A Tĩnh tinh tông một vị cửu giai tầng 8 trưởng lão cho dẫn ra đến. Hai người đại chiến hơn 100 cái hội hợp. Cuối cùng tinh tông vị kia trưởng lão không địch lại, chịu đến một điểm vết thương nhẹ. Nhưng hai người tranh đấu động tĩnh, thành công tướng tinh tông tông chủ, cũng chính là Tiêu Nhiên, hấp dẫn đi ra. Đem Tiêu Nhiên hấp dẫn ra đến sau, người kia liền biết rõ hôm nay mục đích là không thể nào đạt thành. Liền bắt đầu sinh ý lui muốn thoát đi. Nhưng làm cho tất cả mọi người khó có thể tin là Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả vũ khí đều không có lấy ra đến, vẻn vẹn tùy ý thao tác mấy lần trích tinh lâu trận pháp, là thành công đem vị kia cửu giai tầng 8, liên tục kích thương nhiều vị tinh tông trưởng lão khủng bố ra hỏa bắt lại. Tình cảnh này vừa bắt đầu bị lưu truyền ra đến, còn có rất nhiều người không thể tin được. Mãi đến tận tinh tông đem một vị cửu giai tầng 8 đỉnh phong cường giả nắm lấy, tịnh phong ấn tu vi, treo lơ lửng ở tinh thành trên tường thành lúc, mọi người mới rõ ràng. Cái kia nghe đồn khẳng định là thật. Dù cho không phải Tiêu Nhiên động ngón tay nắm lấy, nhưng cũng có thể từ mặt bên nói rõ. Cho dù là cửu giai tầng 8 cao thủ, cũng căn bản đừng nghĩ xông vào tinh tông. Bằng không xuống sân chỉ có thể là bị treo ở trên tường thành thị chúng thôi. Lúc đó cũng không có thiếu cửu giai cường giả ra mặt chỉ trích tinh tông không nên như vậy. Động tác này nghiêm trọng mạo phạm cửu giai cường giả tôn nghiêm. Công bố nếu là tinh tông không nhanh chóng thả đi người này nói, liền vĩnh cửu không hề bước vào tinh tông phạm vi. Lúc đó hưởng ứng lời ấy người đầy đủ hơn 10 vị. Trong đó cửu giai bên trong sau kỳ cao thủ liền có vài vị. Sức ảnh hưởng to lớn, đủ khiến vô số người ồ lên. Nhưng tinh tông chỉ là một động tác, liền làm cho tất cả mọi người câm miệng. Bởi vì tinh tông trực tiếp mở ra chu thiên tinh thần đại trận, đem nói ra lời nói này tất cả mọi người, một cái không lọt trực tiếp bắt lại ném ra tinh thành phạm vi. Cũng nghiêm trọng cảnh cáo những người này vĩnh cửu không được lại bước vào tinh thành trong phạm vi. Bằng không giết chết không cần luận tội. Lời này vừa nói ra, lúc đó liền có người phản ứng quá khích muốn lần thứ hai bước vào tinh thành. Nhưng hậu quả nhưng là thành công chọc giận tinh tông mọi người. Tinh tông tông chủ Tiêu Nhiên tự thân xuất mã, vẻn vẹn nhất thương, liền đem người này miểu sát. Từ đó, cũng lại không người dám có bất kỳ nghị luận phản bác tiếng. Những người bị tinh tông trục xuất khỏi tinh thành người, cũng đều bị dọa đến mau thoát đi tinh tông phạm vi. Mấy cái này nghe đồn kết hợp lại sau, tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là tu vi cảnh giới thấp hơn cửu giai cửu trọng thiên, cũng không cần muốn tới đây gây sự. Cho dù là tu vi đạt đến cửu giai cửu trọng thiên, cũng cần ước lượng một hồi có hay không tư cách đó lại đây gây sự. Đồng thời cũng đối ở ngoài để lộ chúng ta tinh tông cũng không sợ phiền phức. Nếu như ngươi không sợ chết, liền lại đây được. Những chuyện này phát sinh sau, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng vị kia bị tinh tông sâu ở ngoài thành vị kia e sợ cũng chạy không thoát bị phế trừ tu vi, hoặc là bị chém giết vận mệnh. Nhưng làm cho tất cả mọi người đại đi kính mắt sự tình phát sinh. Tinh tông dĩ nhiên đem vị kia xông vào bên trong thành, cũng đả thương mấy vị trưởng lão gia hòa, cho thu nhập tinh tông. Ngoại nhân không biết rõ trong đó đến cùng phát sinh quan hệ. Cho dù là tinh tông rất nhiều đệ tử, cũng đều không hiểu chính là quan hệ. Nhưng tinh tông bên trong đông đảo trưởng lão chờ một chút, nhưng là rõ ràng. Tông chủ tám thành là coi trọng người này tiềm hành cùng với trận đạo phía trên tài hoa. Cứ việc lúc đó chu thiên tinh thần đại trận cũng chưa hề hoàn toàn mở ra, nhưng có thể lợi dụng sơ hở xông vào bên trong thành. Cũng đủ để chứng minh người này đối với trận đạo, đối với tiềm hành một loại trình độ là như thế nào thâm hậu. Đương nhiên, ở Thu làm môn hạ lúc, Tiêu Nhiên sử dụng một ít tương đối đặc biệt thủ pháp, cho hắn ăn một viên ẩn chứa cấm chế đan dược. Chỉ cần hắn còn dám làm ra quan hệ khác người sự tình, Tiêu Nhiên một ý nghĩ, liền có thể đòi mạng hắn, bởi vì viên thuốc đó bên trong kiện hàng Tiêu Nhiên tâm diễm. Nhưng nếu như hắn không có quan hệ ý đồ xấu nói, viên thuốc này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Thậm chí thời gian dài sau, còn có thể bị hắn từ từ luyện hóa, cho hắn mang đến lợi ích khổng lồ. Đối với những này, vị kia tự tiện xông vào cao thủ tự nhiên là vội vội vã vã gật đầu đồng ý. Hắn vốn là tán tu, sở dĩ xông vào trong đó, chỉ là vì là vừa nhìn đến tột cùng, cũng không có quan hệ ý đồ xấu. Tinh tông có thể chiêu thu, tuy nhiên bị trói buộc tự do, nhưng nếu như mệnh đều không, muốn tự do lại có tác dụng chó gì? Phát sinh như thế chút việc nhỏ xen giữa, tòa này vẻn vẹn mới địa cấp nhất phẩm thế lực tông môn, rốt cục bắt đầu từ từ lộ ra cao chót vót. Bất kỳ người nào cũng không dám nữa coi khinh cái này đối ngoại vẻn vẹn được xưng địa cấp thế lực tinh tông, thậm chí ngay cả quanh thân đại lượng tông môn thế lực cũng đều bắt đầu lên đường đi tới tinh tông. Không khác, tinh tông cử hành khai tông nghi thức sắp tới, bất luận bọn họ vuốt ve quan hệ dạng tâm tư, trên mặt công phu đều là muốn làm, mà tinh tông đối với những này đến đây chúc mừng người, cũng là không chút nào màu nâu bày ra chính mình lạc đại phương một mặt. Không chỉ trực tiếp khai phóng bên trong thành đông đảo trạch viện cung cấp những người đến đây chúc mừng người đặt chân nghỉ ngơi, mỗi ngày còn sẽ có tinh tông đệ tử hạch tâm cùng đi những này đến đây chúc mừng thế lực đệ tử đi vào tham quan tinh tông bên trong các loại quang cảnh vân vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh tông khắp nơi có thể thấy được đủ loại người xa lạ thân ảnh. Trong đó không thiếu một ít tu vi đặc biệt cường hoành lưu giữ ở. Thậm chí còn có một chút tính khí quái dị người cũng không có thiếu. Không đến đến tinh tông sau, cũng vô ý thức thu lại chính mình tính khí. Đi tới tinh tông, trong đó mỗi cái tông môn nhân vật đầu não tự nhiên không chỉ là đến chúc mừng, đồng thời cũng là hy vọng có thể theo tinh tông tông chủ giữ gìn mối quan hệ. Mà gặp mặt một lần, soạt soạt lưu giữ ở cảm giác sự tình, tự nhiên là miễn không. Bất quá, làm cho tất cả mọi người không chuyện vặt tình phát sinh, tinh tông tông chủ, dĩ nhiên đã qua bế quan. Lời nói này là tinh tông phó tông chủ Dương Dân ngay mặt nói cho mọi người. Điều này làm cho mọi người không hề nghi vấn, nhưng cũng làm cho vô số người không nói gì. Cái này cỡ nào đại tâm, mới có thể đang sốt sắng tông môn sự vật bên trong bước ra qua bế quan tu luyện a? Mà Tiêu Nhiên, là thật đi tu luyện sao? Đáp án, tất nhiên là không. Lúc này Tiêu Nhiên, phần này lẳng lặng khoanh chân ngồi ở tòa nào đó tinh mái nhà tầng. Ở bên cạnh hắn, bày ra 8 con tạo hình tinh mỹ đan lô. Mỗi một con bên trong cũng đốt lấy lửa nóng hừng hực. Từng luồng dược tài mùi thơm ngát khí tức, còn đang không ngừng thuận theo đan lô hướng về bốn phía khuếch tán. Mà ở Tiêu Nhiên bốn phía, nhưng là trồng chất đại lượng dược tài. Cách đó không xa còn đặt đại lượng bình lon lon. Trong đó có một ít đã đậy nắp bình, lại đều chỉ là một cái lọ không. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên tay bấm một cái đan quyết. Bát tọa đan lô đồng thời mở ra, từng viên tỏa ra màu trắng sữa ánh sáng đan dược từ trong lò luyện đan bay ra, bị Tiêu Nhiên phân biệt đựng vào cách đó không xa trong chai, cũng đậy nắp bình, sau đó một lần nữa triệu ra một đống dược tài ném vào trong lò luyện đan. Vòng đi vòng lại, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 569, khai tông lập phái chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.